Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 413. Ta muốn, Lâm Nam trong biệt viện, thẩm vân sáu người hiện tại có chút buồn bực. Ngày tiếp theo Hồng Tây xử lý, đều đi theo có chút biến vị đạo. Hồng Tây a, người dạng này không được chứ. Tâm tính muốn bày đoan chính, miệng sớm đã bị Hồng Tây nuôi điếu, Lâm Nam không khỏi phê bình nói. Hồng Tây liếc Lâm Nam một cái, cái nồi một phen, một chậu đỏ tươi hoa tiêu xào quả ớt, liền hiện lên đến Lâm Nam trước mặt, khóe miệng co quắp một cái. Những cái này là phần kia tôm hùm chua cay phối liệu a. Trơ mắt nhìn Hồng Tây đem đồ ăn bày ở thẩm vân trước mặt bọn hắn. Cái kia tươi non nhiều nước tôm, vậy cần dựa vào nuôi dưỡng mới có thể sinh tồn vật chủng. Cũng đã từng là Lâm Nam chọn đầu tiên bữa ăn khuya một trong. Nhưng là bây giờ, bản thân lại luân lạc tới chỉ có thể ăn phối liệu phần. Dựa vào cái gì nha? Muốn đánh chính là bọn ngươi, đánh thua cũng là các ngươi. Hiện tại lại còn không chịu thua a? Không phải liền là ở một đám đệ tử trước mặt, đem bọn ngươi đánh cho không có sức đánh trả nha. Lúc bắt đầu ta đã nhường các ngươi tốt a, bằng không thì các ngươi cho là mình còn có thể đem cái kia nghịch chuyển âm dương trận pháp thi triển đi ra. Tuy nói sáu người phối hợp quả thật không tệ, nhưng là đó cũng chỉ là nhằm vào thông thường độ kiếp kỳ mà nói. Cũng chỉ có Lâm Nam loại này như thế phối hợp mới có thể tùy tiện trúng chiêu. Ngươi nếu là thay cái khác người, trừ phi bị ngươi nghiến trên mặt đất, nếu không không có khả năng thi triển ra loại trận pháp này. Đương nhiên, nếu như đem trận pháp cải tiến một lần, biến thành có thể di động loại kia, nói không chừng uy hiếp sẽ trở nên lớn hơn một chút. Yên tâm đi, chờ các ngươi phi thăng về sau, liền có thể tùy tiện đánh thắng bây giờ ta. Nghĩ nửa ngày, Lâm Nam cũng không biết nên an ủi ra sao bọn họ. Cuối cùng biệt xuất một câu nói như vậy. Dù sao, đây là sự thật. Thẩm vân hai tay dùng sức một chen, tôm tôm não cùng thân thể lập tức tách rời. Bên trong nồng nặc nước canh bắn tới Lâm Nam trước mặt. Nếu không phải dù cho dùng linh lực che chắn, trực tiếp liền bị bắn vẻ mặt. Ngay cả thải đồng đều đang trong lòng trợn trắng mắt. Phi thăng, người tại sao không nói thống nhất tiên giới đây? Chờ bọn hắn phi thăng, Lâm Nam cũng sớm đã thành tiên nhiều năm a. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Lâm Nam hiện tại hoàn toàn chính là đang chờ bọn hắn cùng một chỗ phi thăng, cho nên mới không gấp tăng cao tu vi mà thôi. Bất quá, mấy người cũng không có một mực cho Lâm Nam sắc mặt nhìn. Vừa mới xác thực thua có chút khó coi. Sáu người ở Lâm Nam công kích đến, không hề có lực hoàn thủ. Thẩm vân thậm chí cảm thấy, Lâm Nam bây giờ có được thực lực, một người liền có thể san bằng toàn bộ thiên sư đảo. Dù sao, bên ngoài thiên sư đảo chỉ có hai người độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Chỉ cần Lâm Nam hướng về phía thiên sư đảo một phen cuồng oanh loạn tạc, Mộ Dung Cảnh cùng Mộ Dung Cô hai người chỉ có thể toàn lực bảo hộ đỉnh núi. Nếu không thì tính đánh thắng Lâm Nam, tông môn không thấy cũng là không tốt. Các ngươi lần này độ kiếp thật sự là quá làm loạn. Nhìn xem bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, Lâm Nam rốt cục nói ra một mực lời muốn nói. Kỳ thật hắn biết rõ, thẩm vân mấy người hẳn là tỉnh lại qua, về sau cũng sẽ không tái phạm. Bất quá không có nói, luôn cảm thấy kìm nén khó chịu, đem các ngươi PSP cho ta. Nghe được lời nói của Lâm Nam, sáu người đàng hoàng móc ra bản thân PSP. Lâm Nam vung tay lên, sáu đài PSP liền lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ngay trước sáu người trước mặt, Lâm Nam lần nữa đem chữa trị pháp tắc quán chú đến PSP bên trong, mà trừ bỏ cái kia đại biểu sinh cơ lục quang bên ngoài, còn có đủ loại hồng sắc, màu vàng, lam sắc, thanh sắc, bạch sắc, hắc sắc quang mang tràn vào PSP. Mặc dù không phải bọn họ tu luyện pháp tắc, nhưng là từ phía trên tản mát ra khí tức có thể biết rõ. Đây đều là tăng phúc dùng pháp tắc. Một khi kích hoạt, thực lực của bọn hắn chí ít tăng lên gấp đôi. Những cái này pháp tắc chi lực sẽ chỉ ở thời khắc nguy nan tự chủ kích hoạt. Bình thường là không có cách nào trực tiếp sử dụng. Lâm Nam mở miệng giải thích. Thẩm Vân mấy người nhìn xem hắn đem cuối cùng một vệt kim quang đánh vào PSP bên trong. Cùng nhau trừng mắt nhìn. Khoảng cách ngũ linh đại lục sát nhập còn có không đến thời gian 2 năm. Bất quá qua 1 năm nữa, đoán chừng liền sẽ không yên tĩnh rồi. Cái này 1 năm thời gian bên trong, các ngươi cố gắng lắng đọng, không cần vội vã độ thăng tiên kiếp. Ta có một cái ý nghĩ, muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Lúc đầu nghe được Lâm Nam dặn dò, đám người còn cảm thấy bình thường. Bất quá đến cuối cùng, đã có điểm mộng, cái này là lần đầu tiên. Lâm Nam ý nghĩ cùng mọi người thương lượng a. Trước kia có chuyện gì? Đại bộ phận đều là Lâm Nam gọi tới đám người trực tiếp thông chi. Hoặc là đưa ra ý nghĩ, hỏi một chút mọi người có ý kiến gì hay không. Không có hắn liền đi áp dụng. Qua nhiều năm như vậy, thật sự chính là lần thứ nhất. Ở cái gì cũng không biết tình huống phía dưới. Cùng Lâm Nam tiến hành thương lượng. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút nghiêm túc. Các ngươi tu vi hiện tại cũng đến độ kiếp kỳ, trừ bỏ Thẩm Vân cùng Thải Đồng bên ngoài, các ngươi đã có thể cân nhắc đem linh căn đổi thành ngũ hành linh căn, nghênh đón tiếp xuống phi thăng. Lâm Nam ánh mắt từ Quách Nghiêu, Quách Ngọc, Hồng Tây, Hồng Vũ trên người đảo qua, 4 người cũng là gật đầu một cái. Lâm Nam nói, cũng là bọn hắn suy nghĩ trong lòng, sở dĩ vẫn không có đem linh căn thay đổi, cũng là bởi vì tốc độ tu luyện cũng không có rơi xuống nguyên nhân. Hơn nữa chỉ bồi dưỡng một đầu linh căn, tiêu tốn của bọn họ cũng tương đối nhỏ, có thể vùi đầu vào những địa phương khác. Bất quá bây giờ, đúng là hẳn là đem chuyện này trực tiếp nâng lên trước nhất. Bất quá, độ kiếp loại chuyện này còn có thể khống chế, nhưng là phi thăng đây. Lâm Nam rốt cục nói đến trọng điểm. Thẩm Vân đám người dựng lỗ tai lên, các ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi chúng ta phi thăng về sau, Vô Tận Môn làm sao bây giờ? Mặc dù đã có thân truyền đệ tử, nhưng là thực lực của bọn hắn vẫn có khiếm khuyết. Lâm Nam lời nói đến mức rất rõ ràng. Trên thực tế, trừ bỏ Kim Linh một cái này tiên thiên linh căn bên ngoài, những người khác đệ tử coi như cố gắng tu luyện, nên có bình cảnh vẫn sẽ có. Hơn nữa cho dù có bọn họ tay bắt tay chỉ điểm, thế nhưng là cuối cùng không giống Lâm Nam cho trợ giúp của bọn hắn như thế, hoàn toàn đúng bệnh hốt thuốc. Có thể nói Thẩm Vân tầm quan trọng của bọn hắn tối đa cũng chỉ có 50%, mặt khác 50% liền dựa vào đệ tử cố gắng của mình cùng ngộ tính. Đại sư huynh có tính toán gì hay không? Thẩm Vân trực tiếp mở miệng hỏi. Trước kia loại thời điểm này đều là Lâm Nam trước làm tổng kết, sau đó nói thẳng ý nghĩ của mình, về sau 6 người gật đầu làm theo. Ta quả thực có một ý nghĩ, chỉ là không biết có thể áp dụng hay không, cho nên muốn tìm bọn các ngươi thương lượng một chút. Lâm Nam gật đầu một cái. Thẩm Vân mấy người ngồi thẳng tắp, giống như là học sinh tiểu học lớp học một dạng, chờ lấy Lâm Nam lời kế tiếp. Cho tới nay, lệnh bài cho dư trợ giúp của chúng ta không nhỏ. Đến tiên giới về sau, lệnh bài sẽ còn tiếp tục phát huy tác dụng của hắn. Nhưng là, Lâm Nam dừng lại một chút. Điểm cống hiến loại vật này, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Ở có lúc, lệnh bài là không có cách nào cùng ngoại giới câu thông. Mà tiên giới cùng lâm tiên giới hoàn toàn là 2 cái thế giới. Đợi đến sau khi phi thăng, chúng ta không chừng có biện pháp cùng trong tông môn đệ tử bắt được liên lạc. Cho nên, ta có một cái ý nghĩ.